Tư gia, trong mắt lộ ra nhưng, biết cũng không ít, Cổ Tư gia cười lạnh một tiếng, mắt nhìn Quách Oánh Oánh, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Quách Oánh Oánh chính là cái đó phù hợp điều kiện nữ tử. Bất kể như thế nào, dám giết ta Hắc Ám Nghị hội người trong, hôm nay các ngươi liền muốn dùng mạng tới trả lại. Cổ Tư gia sắc mặt trầm xuống, Thắng Thất nghe vậy cười lạnh một tiếng, nghĩ tưởng muốn giết ta, ngươi không qua một cái cấp độ A nghị viên, giọng đảo còn không nhỏ, ngu xuẩn. Cổ Tư gia thanh âm lạnh lùng, trong mắt sát cơ lộ ra, hắn tự tay ở trước ngực một trào, lập tức cân nhắc đạo không khí lưỡi dao sắc bén bắn về phía Thắng Thất. Thắng Thất một quyền đánh ra, đem các loại lưỡi dao sắc bén đánh tan, lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cho ta xem nhìn, người này cấp độ A nghị viên rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Thắng Thất khiêu khích hướng Cổ Tư gia ngoắc ngoắc ngón tay. Hắn cũng muốn biết, hấp huyết quỷ chiến lực kết quả như thế nào, kia Ramo thực lực quá yếu, bị hắn một quyền liền giết chết, không có cảm giác gì. Hừ, ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Cổ Tư gia lạnh giọng nói, trong lòng của hắn có tức giận sinh ra, Ramo chết vốn là để cho hắn khó chịu, mà Thắng Thất xem thường cũng để trong lòng hắn cũng cố gắng giận. Phải biết, hấp huyết quỷ thực lực từ trước đến giờ đều phải so với đồng cấp bậc nhân loại muốn cường đại hơn. Quang Minh giáo đình mặc dù có thể áp chế Hắc Ám nghị hội, cũng bất quá là bởi vì Quang Minh giáo đình chiếm thuộc tính ưu thế a. Nếu như không phải là thuộc tính tương khắc, đồng cấp bên dưới, Quang Minh giáo đình người tuyệt đối phải bị bọn họ Hắc Ám nghị hội nghiền ép. Mà bây giờ, Thắng Thất một cái đối với hắn không có thuộc tính khắc chế người lại còn ngông cuồng như vậy. Cái này làm cho hắn khó mà tiếp nhận, đi chết đi, hắn vọt thẳng đi lên, móng nhọn xông thẳng Thắng Thất cổ, phải đem Thắng Thất trên cổ mạch máu phá vỡ. Thắng Thất không chút hoang mang, cổ lắc một cái, thì tránh qua Cổ Tư gia công kích, sau đó một quyền oanh thượng đi. Cổ Tư gia tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng cũng không cách nào né tránh Thắng Thất một quyền này. Bị gắng gượng đánh trúng ngực, sau đó giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, bởi vì này một lần Thắng Thất không có cất giữ duyên cớ. Cho nên Cổ Tư gia bay ra khoảng cách cũng phải so với Ramo xa nhiều. Cuối cùng hung hăng nhập vào phòng khách này một mặt trong vách tường. Lúc này bên trong đại sảnh đã bị người đánh mở lớn đèn. Xung quanh nam nữ toàn bộ cũng rõ ràng thấy như vậy một màn. Lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, ánh mắt lộ ra gặp quỷ vẻ mặt, một quyền uy lực, dĩ nhiên cũng làm có thể lớn như vậy. Cách đó không xa, Đỗ Chấn Thư mấy người cũng đem một màn này rõ ràng nhìn ở trong mắt. Mỗi một người đều giống như hóa đá như vậy, bị chấn động không nói ra lời. Nếu so sánh lại, Lục Uy, Giản Xuyên, còn có Ngô Đào ba người biểu hiện còn tốt hơn nhiều chút. Dù sao bọn họ đã từng gặp qua một lần Thắng Thất phát uy. Cho nên đối với Thắng Thất một quyền này uy lực mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không phải cảm thấy không thể tiếp nhận. Dù sao một cước cũng có thể đem biển khơi cho dẫm đạp bạo nổ. Một quyền nắm giữ như vậy uy lực, tựa hồ cũng coi như không cái gì, nhưng Đỗ Chấn Thư lại không được, hoàn toàn bị Thắng Thất một quyền này uy lực dọa cho ngây ngô. Trước hắn mặc dù nghe Lục Uy, Giản Xuyên, Ngô Đào ba người từng nói với hắn Thắng Thất như thế nào lợi hại, nhưng cuối cùng chẳng qua là nghe nói, căn bản là không có cách tưởng tượng đến chân chính hình ảnh. Đây cũng là tại sao Lục Uy ba người cũng đối với hắn khuyên, hay lại là không khuyên được hắn nguyên nhân, mà bây giờ ở tận mắt chứng kiến Thắng Thất một quyền uy lực sau, hắn cũng hiểu được, nguyên lai căn bản không phải Lục Uy ba người cố ý thổi phồng, mà là Thắng Thất thật liền mạnh mẽ như vậy. Ở bên cạnh hắn, Cha Lý sắc mặt cũng thay đổi biến hóa, Thắng Thất thực lực mạnh, giống vậy để cho hắn không nghĩ tới. Chương 906, hấp huyết quỷ chân thân. Dạ hội trong đại sảnh vốn là hỗn loạn, nhưng bây giờ theo Thắng Thất một quyền đem kia hấp huyết quỷ đánh vào trong vách tường sau, loại hỗn loạn này ngược lại có chút có một ít chuyển biến tốt. Đông đảo nam nữ nhìn trên vách tường hình người kia lổ lớn. Ánh đèn xuyên thấu qua cửa hang bắn vào vách tường, nhưng là không thấy rõ trong đó cảnh tượng, nhìn đen thùi một mảnh, còn có một vài người, chính là nhìn về phía Thắng Thất, mới vừa rồi Thắng Thất ra quyền tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng không có thấy rõ, nhưng Thắng Thất thân thể nhưng là thật thật tại tại đứng ở nơi đó. Kia bắp thịt cường tráng cùng với mới vừa rồi bộc phát ra lực lượng kinh người, để cho không ít nữ nhân trẻ tuổi trong mắt cũng toát ra ánh sáng khác thường. Người Đông Phương này khí lực thật sự là quá lớn, này tấm vóc người, thật là hoàn mỹ, hắn hình như là người Hoa. Người Hoa bên trong lại cũng có lợi hại như vậy nhân vật. Ta thượng đế, thật là khó có thể tưởng tượng, cái này kinh khủng người Đông Phương, đông đảo nam nữ đều tại xì xào bàn tán, dĩ nhiên đều là hạ thấp giọng, nhất là một ít phái nam, sợ bị Thắng Thất nghe được, nếu so sánh lại, ngược lại một ít thanh âm cô gái hơi chút cao vút. Trong mắt đối với Thắng Thất tràn đầy hứng thú, cường giả ở nơi nào cũng sẽ có được tôn trọng, nhất là dễ dàng đến mỹ nữ tôn trọng, Thắng Thất vóc người cường tráng, hơn nữa thực lực lại đều có thể sợ. Vô cùng phù hợp đại đa số cô gái trẻ tuổi khẩu vị. Thắng Thất lực lượng, thật như vậy cường, ở trải qua ngắn ngủi rung động sau, Đỗ Chấn Thư rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thắng Thất gọi Tiêu Động Trần vi sư tôn, mọi việc cũng lấy Tiêu Động Trần làm chủ, bây giờ Thắng Thất thực lực như thế này mà mạnh, như vậy Tiêu Động Trần thực lực có nên cường đại đến trình độ nào? Hắn từ trước đến giờ đều cho rằng lấy chính mình coi như địa đầu xà thân phận. ở cái thành phố này lực lượng tuyệt đối có thể đem Tiêu Động Trần thu thập, là có thể bắt được này một cái cơ hội cuối cùng. Hắn thậm chí đều lên tiếng tìm người giúp, vốn tưởng rằng lần này tất nhiên có thể hoàn thành đối với Tiêu Động Trần trả thù. Nhưng Thắng Thất triển lộ ra thực lực của chính mình, trực tiếp một quyền đưa hắn người giúp đánh bay, cơ hồ trong nháy mắt liền đem hắn hy vọng cho đánh nát diệt. Có thể tưởng tượng, Thắng liên tiếp 7 cũng có như vậy thực lực, Tiêu Động Trần hơn phân nửa có thể sẽ so với Thắng Thất muốn mạnh hơn. Ta sớm nói với ngươi, Lục Huy mấy người lắc đầu than thở, Đỗ Trần Thư ngậm miệng không nói, cũng không có đối với mấy người trở về ứng, mà cùng lúc đó, trong sàn nhảy, mắt thấy Cổ Tư Gia bị một quyền của mình đánh vào trong vách tường. Thắng Thất sắc mặt cũng không có buông lỏng, ngược lại là lướt lên một ít ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh Quách Oánh Oánh, đạo, Oánh Oánh, người trước hướng bên cạnh lui ra, hắn có thể đủ cảm giác, đã biết một quyền cũng không có thể cho Cổ Tư Gia tạo thành cái gì vô cùng trọng đại thương thế. Bị đánh bay tiến vào vách tường, chẳng qua là ở trong mắt người bình thường xem ra kinh người mà thôi. Quách Oánh Oánh nghe vậy gật đầu một cái, hướng Thắng Thất nói một tiếng cẩn thận, sau đó liền đàng hoàng đi tới Thắng Thất phía sau. Thắng Thất có chút híp híp mắt, không có ở nguyên chờ đợi, mà là trực tiếp bước hướng này mặt bị kích phá vách tường đi tới. Cản đường bàn bị Thắng Thất một cước đá nát, hắn bước về phía trước, mắt thấy liền muốn đến gần vách tường kia thượng cửa hang. Một vệt bóng đen chợt từ trong vách tường lao ra, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đem vách tường đụng xuyên, hung tợn hướng Thắng Thất vồ giết tới. Thắng Thất mâu quang hơi chăm chú, eo ếch lắc một cái, xoay người một cái chắc thích, đem không khí cũng đá bể, thẳng bên trong bóng đen. Một tiếng, bóng đen bị đá bay ngược mà ra, chẳng qua là lần này lại không có nhập vào vách tường, mà là vững vàng treo ở giữa không trung, mà theo bóng đen dừng lại, bóng đen này bên trong bản thể cũng rốt cục thì hiện ra. Chỉ thấy này là một sinh vật hình người, nó xem toàn thể đứng lên phơi bày màu xanh, trong miệng lưỡng đạo bén nhọn răng nanh bại lộ ở trong không khí. Trên khuôn mặt cũng là cực kỳ dữ tợn, hai tay cùng hai chân thượng đều là mang theo uy nghiêm tiêm thứ. Lúc này hai cánh chậm rãi vỗ, phi hành ở trên trời, giống như là một cái từ trong địa ngục bò ra ngoài ác quỷ như vậy. Dù là chẳng qua là nhìn, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Này sinh vật hình người chính là Cổ Tư Gia, hắn bây giờ trạng thái mới là hắn chân chính bản thể. Hấp huyết quỷ hình thái, đối với hấp huyết quỷ mà nói, hình người thái cũng không phải là bọn họ mạnh nhất phương thức chiến đấu. Chỉ có biến hóa thành chân chính hấp huyết quỷ lúc, mới có thể bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Vốn là thật vất vả mới dần dần an tĩnh lại đại sảnh lần nữa tiến vào hỗn loạn chính giữa. Lần này hỗn loạn so với lúc trước còn phải hơn hoàn toàn. Cùng hoa hạ truyền thuyết cổ xưa như thế, ở châu Âu giống vậy có thuộc về mình ảo tưởng cố sự bối cảnh. Mà hấp huyết quỷ chính là này ảo tưởng cố sự trong bối cảnh thuộc về ác thế lực nhất phương. Vốn tưởng rằng hấp huyết quỷ chỉ tồn tại ở ảo tưởng chính giữa, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại bị bọn họ tận mắt thấy. Chung quanh hốt hoảng cũng không có ảnh hưởng đến Thắng Thất cùng Cổ Tư Gia. Hai người một cái trên mặt đất, một cái ở giữa không trung, xa xa giằng co, Cổ Tư Gia cúi đầu nhìn Thắng Thất, bởi vì độ cao nguyên nhân, ngược lại nhìn càng giống như là mắt nhìn xuống, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi khí lực lớn như vậy. Cổ Tư Gia nhìn Thắng Thất, bên trong hai mắt bắn ra đỏ thắm huyết quang, cười lạnh nói, bất quá, ngươi có thể làm cho ta lấy trạng thái toàn thịnh đối phó ngươi, cũng coi là ngươi kiêu ngạo, đây chính là ngươi trạng thái toàn thịnh. Thắng Thất hơi ngước đầu, đạo, trừ dáng vẻ trở nên càng xấu xí, nhìn cũng không có cái gì biến hóa khác, có không có thay đổi, cũng không phải là ngươi nói coi là. Cổ Tư Gia sắc mặt chợt lạnh xuống, để cho cái kia vốn là giữ tợn gương mặt nhìn càng đáng sợ. Hai cánh khẽ vỗ, thân thể nhất thời đáp xuống, ở trong đại sảnh này mang theo một cơn gió lớn, hướng Thắng Thất đánh giết tới. Hắn hai cánh cực kỳ cứng rắn, càng là còn có sắc bén, giống như hai cây cự đại khảm đao, mỗi nhất kích lúc đánh ra cũng cuốn lên cuồng phong, hướng Thắng Thất chém tới, mà Thắng Thất chính là không ngừng ra quyền, tùy ý Cổ Tư Gia công kích như thế nào hung mãnh, hắn đều lấy một đôi quả đấm ứng đối, nhìn thậm chí có vô địch ý, hai người không ngừng giao chiến. Trong đại sảnh người bình thường chỉ có thể nghe được trầm thấp tiếng va chạm không ngừng vang lên, nhưng căn bản không biết giữa hai người rốt cuộc phát sinh cái gì. Thả mắt nhìn đi lúc, hai người cũng đã trở thành tàn ảnh, căn bản là không có cách chính xác bắt Thắng Thất có thể hay không thắng. Cổ Tình Quân nhìn về phía Tiêu Động Trần, đồng thời Quách Oánh Oánh cũng đã tới Tiêu Động Trần bên người. Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, đối với trong sân chiến đấu không có chút nào lộ vẻ xúc động. Thắng Thất hôm nay là thông huyền trung kỳ, này Cổ Tư Gia thực lực tối đa cũng thì tương đương với một cái luyện thể thượng phẩm tông sư. Cho dù không vào cuồng hóa trạng thái, Thắng Thất cũng có thể thủ thắng. Tiêu Động Trần chậm rãi vừa nói, cuộc chiến đấu này, hắn đối với Thắng Thất có lòng tin tuyệt đối, đây cũng là tại sao hắn không có xuất thủ nguyên nhân. Nghe nói như vậy, Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh hai người cũng gật đầu một cái. Đối với Tiêu Động Trần lời muốn nói rất tin không nghi ngờ. Chương 907, chiến đấu mà giết chết, lấy Tiêu Động Trần nhãn lực đi xem Thắng Thất cùng Cổ Tư Gia cuộc chiến đấu này. Có thể thấy đồ vật thậm chí so với giờ phút này đối chiến song phương cũng còn muốn càng nhiều. một mặt là hắn tu vi vốn liền cao hơn hai quá nhiều người, mặt khác cũng là xuất xứ từ cho hắn đối với thắng thất biết, hoặc có lẽ là đối với cuồng tu thể chất biết. Tại tu chân giới bên trong, bởi vì cuồng tu tính đặc thù, cho nên cho dù dõi mắt toàn bộ trong tu chân giới cũng không có mạnh mẽ quá đáng cuồng tu, nhưng này vẫn như cũ không ảnh hưởng cuồng tu thể chất trở thành bên trong tu chân giới đồng cấp, bên trong cường đại nhất mấy loại thể chất một trong. Xác thực, cuồng tu thể chất chỗ cường đại ở chỗ cuồng hóa sau khi, nhưng trên thực tế, cho dù không vào cuồng hóa trạng thái, cuồng tu chiến lực cũng như cũ có thể vượt qua tuyệt đại đa số đồng cấp tu sĩ. Thắng thất là một vị cuồng tu thể chất người có, tuy nói bây giờ bởi vì cảnh giới quá thấp còn chưa không biết hắn thể chất này chân chính chỗ cường đại, nhưng khi tao ngộ chiến đấu lúc, thể chất cường đại sẽ ở tự nhiên làm theo bên trong dần dần biểu hiện ra. Mà sự thật cũng đúng là như hắn nói như vậy, tỉ như lúc này, thắng thất một đôi quả đấm cứng rắn như kim thiết, nhanh mạnh như thiểm điện, một quyền tiếp lấy một quyền, khí thế liên tục tăng lên, càng đánh càng mạnh, thậm chí ra quyền giữa lại tạo thành cuồng phong, dù là Cổ Tư Gia hai cánh cùng móng nhọn đồng thời đánh ra, đều đang bị thắng thất áp chế ở hạ phong. Cổ Tư Gia sắc mặt rất là khó coi, thời gian chiến đấu càng chuyển rời hắn thì càng kinh hãi. Thắng thất trạng thái chiến đấu mạnh ra hắn dự liệu, mới bắt đầu lúc hắn cùng với thắng thất còn có thể bộ chia thượng hạ. Nhưng bây giờ lúc này mới thời gian bao lâu, thắng thất dĩ nhiên cũng làm đã có thể đưa hắn áp chế. Mấu chốt nhất, hắn có thể cảm giác được, giờ phút này thắng thất còn căn bản không có đến cực điểm. Vẫn ở chỗ cũ không ngừng trở nên mạnh mẽ, phải biết, hắn chính là một cái hấp huyết quỷ, đồng cấp bên dưới trừ Quang Minh giáo đình ra mới có thể toàn thắng mới đúng. Nhưng bây giờ thắng thất lại có thể đưa hắn áp chế. Cho dù lấy hắn hấp huyết quỷ thân thể cường hãn, bị thắng thất đánh trúng sau cũng có thể cảm nhận được đau nhức. Cái này không thể nào, hắn chỉ là một cái nhân loại, thân thể làm sao có thể so với nha ta còn muốn mạnh hơn. Rốt cuộc là thế nào tu hành, lại có thể đạt tới loại trình độ này, Cổ Tư Gia rung động trong lòng, thương bận rộn bên trong, hắn liếc về cách đó không xa đứng ở Tiêu Động Trần bên người Quách Oánh Oánh. Vốn là hắn còn muốn đem Quách Oánh Oánh mang đi. Nhưng bây giờ thắng thất tồn tại lại để cho hắn ý tưởng căn bản không khả năng thực hiện. Không được, phải thông báo quốc hội bên trong cao tầng, không thể uổng công để cho chạy nàng. Cổ Tư Gia trong lòng làm ra quyết định, hai cánh khẽ vỗ, khuyến khích cuồng phong thổi hướng thắng thất lúc, thân thể của hắn cũng là đột nhiên hướng phía sau lui nhanh. Nhưng thắng thất lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thân thể giống như bàn thạch, xông phá cuồng phong sau không chậm chút nào hướng Cổ Tư Gia liều chết xung phong đi lên. Thắng thất lúc này đang ở trạng thái, làm sao có thể tùy tiện đem Cổ Tư Gia để cho chạy. Đáng chết, Cổ Tư Gia tức giận mắng một tiếng, thắng thất lúc này thật là giống như một kẹo da trâu. Không đánh lại cũng liền thôi, thậm chí ngay cả bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn rốt cuộc giận, trong mắt huyết quang trước đó chưa từng có hừng hực, cút ngay cho ta, đầu ngón tay nhỏ đâm tượng đột nhiên bộc phát ra cường thịnh sắc bén khí tức. Cổ Tư Gia hai móng hướng thắng thất đồng thời đánh ra. Tê á, không thể không nói, đang toàn lực bên dưới, Cổ Tư Gia vẫn là có mấy phần thực lực, cho dù thắng thất đã ngay đầu tiên phản ứng đến, nhưng vẫn là chậm một chút. Bị Cổ Tư Gia ở bộ ngực mình thượng vạch ra mấy đạo dữ tợn huyết ngân. Cũng may, mặc dù bị đánh cho bị thương, nhưng hắn thân thể đúng là vẫn còn rất là cường hãn. Cho dù nhìn từ bề ngoài những vết thương kia rất là dữ tợn, nhưng trên thực tế cũng không có đả thương cân động cốt. Chẳng qua là bị thương ngoài da, thắng thất thân thể chợt dừng lại, mà Cổ Tư Gia cũng là hai cánh khẽ vỗ, đi tới nơi này giả hội đại sảnh giữa không trung, hắn mắt nhìn xuống phía dưới thắng thất, trong mắt hung mang lộ ra, đồng thời, hắn là như vậy âm thầm thở phào. Rốt cuộc thoát khỏi thắng thất dây dưa, hôm nay chuyện này ta Cổ Tư Gia ghi nhớ, hai người các ngươi, ai cũng chạy không thoát. Hắn đưa ra đầu ngón tay răng nhọn, chỉ thắng thất cùng Quách Oánh Oánh, về phần Quách Oánh Oánh bên người Tiêu Động Trần, hắn phản mà không có để ở trong mắt, thắng thất cũng không có đối với lần này tiến hành trả lời. Hắn đưa ngón tay ra, ở ngực trên vết thương sờ một cái, rồi sau đó đặt ở mép, ngay sau đó, hắn chợt ngẩng đầu, nhìn giữa không trung Cổ Tư Gia, trên mép chợt nâng lên một tia cười lạnh, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hắn chậm rãi vừa nói, thanh âm truyền vào Cổ Tư Gia trong tay, để cho Cổ Tư Gia lúc này cơ thể hơi dao động động một cái. Hắn trực giác tựa hồ có hơi không ổn, không dám thờ ơ, hai cánh vỗ, nhanh chóng bay hướng lên phía trên, nghĩ tưởng muốn xông ra nóc nhà, chỉ cần có thể đi ra bên ngoài, hắn có thể bay ưu thế có thể có được di chuyển. Tiên tiên lợi cho chỗ bất bại, nhưng là, tốc độ của hắn khá nhanh, nhưng thắng thất lại nhanh hơn hắn, hai chân có chút cong, ngay sau đó chợt đạp một cái, mặt đất chợt nổ tung. Từng đạo vết rách hướng chung quanh tản bộ, mà cùng lúc đó, theo mặt đất này tiếng nổ tung âm vang lên, thắng thất thân thể chính là uyển như một viên như đạn pháo. Phóng lên cao, veo, hết thảy các thứ này đều là ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nhanh khó có thể tưởng tượng, giữa không trung Cổ Tư Gia mắt thấy đã đến gần nóc nhà. Nhưng lúc này phía dưới thanh âm xé gió truyền tới, hắn theo bản năng hướng phía dưới nhìn, nhưng hắn không nhìn còn khá, mới vừa cúi đầu, đúng dịp thấy thắng thất thân thể hướng hắn vọt tới, hắn lúc này cả kinh thất sắc. Hai cánh điên cuồng vỗ, nhưng lúc này Thắng Thất đã vọt tới phụ cận, sau đó hung hăng đụng vào trên thân thể hắn. Đại sảnh nóc nhà trực tiếp bị đánh vỡ, ngân ánh trăng sáng xuyên thấu qua cửa hang chiếu xuống vào trong đại sảnh. Bên trong đại sảnh mọi người liền vội vàng nhìn, nhưng căn bản không thấy được cái gì, chỉ có thể nghe được từng tiếng giống như sấm rền trầm thấp tiếng vang ở bên ngoài không ngừng. Vang dội lên, Cổ Tình Quân cùng Quách Oánh Oánh sắc mặt hai người cũng biến hóa. Bất quá Tiêu Động Trần lại như cũ lộ ra rất là bình tĩnh, sắc mặt ung dung lạnh nhạt, hiển nhiên đối với Thắng Thất không có chút nào lo lắng. Vách tường chợt bị từ bên ngoài đánh vỡ, mà Thắng Thất cùng Cổ Tư Gia thanh âm cũng là lần nữa vọt vào đêm nay sẽ trong đại sảnh. Chỉ thấy Thắng Thất cưỡi ở Cổ Tư Gia trên người, quả đấm chỉ có thể nhìn được tàn ảnh, từng cú đấm thấu thịt, đánh vào Cổ Tư Gia trên người. Cổ Tư Gia trong mắt ánh sáng đỏ thắm chợt lóe, nhưng ở Thắng Thất cuồng mãnh dưới sự công kích lại không có chút nào lực phản kháng. Mà Thắng Thất trọng quyền cũng để cho hắn khó mà chống đỡ. Mặc dù hai cánh điên cuồng vỗ, cũng không cách nào lại lần nữa bay lên không. Còn muốn bay, Thắng Thất lắc đầu cười lạnh, hai tay trực tiếp đem Cổ Tư Gia hai cánh phân biệt nắm trong tay. Cổ Tư Gia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đã ý thức được Thắng Thất muốn làm gì, nhưng còn không chờ hắn có phản kháng. Lúc này Thắng Thất giơ lên hai cánh tay dùng sức một chút. Tê á, hai mảnh cánh khổng lồ, ngay tại Thắng Thất cự lực bên dưới bị miễn cưỡng từ trên người Cổ Tư Gia xé rơi. Tiện tay đem hai mảnh cánh ném qua một bên, Thắng Thất lại lần nữa ra quyền, Cổ Tư Gia đã sớm là nỏ hết đà, cộng thêm hai mảnh cánh bị chém, đã là trọng thương thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Đoàng đoàng đoàng, Thắng Thất quyền rơi như trọng truy, cuối cùng đem Cổ Tư Gia dùng trọng quyền đánh chết. Chương 908, hai nghị viên, Cổ Nội Tư Đặc, Cổ Tư Gia chết, cuối cùng không có thể gánh nổi Thắng Thất trọng quyền, dù sao Thắng Thất thực lực vốn là mạnh hơn hắn, vốn là nếu như hắn sớm một bước chạy trốn lời nói có lẽ thật có khả năng chạy thoát thân. Nhưng chờ Thắng Thất dần dần thích ứng nhịp điệu chiến đấu sau, hắn chút thực lực này căn bản cũng không đủ nhìn, nhất là tại hắn cánh bị chém đứt sau khi, hắn chút thực lực này đối với Thắng Thất mà nói thì tương đương với một cái dính trên nền thịt cá. Mặc cho xẻ thịt, giờ phút này, hắn thi thể cứ như vậy ngửa mặt hướng lên trời nằm ở trong đại sảnh. Hai miếng cánh bị ném ở bên cạnh, ở chung quanh trên mặt đất, màu xanh biếc máu tươi xuất ra khắp nơi đều là, nhìn rất là sấm nhân, bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế trong không khí cũng không có cái gì vô cùng đậm đà huyết tinh khí. Hấp huyết quỷ dựa vào hút huyết dịch làm thức ăn. Nhưng bọn hắn tự thân huyết dịch cũng không có cái gì chân chính huyết dịch mùi vị. Đương nhiên, cho dù là như vậy, đối với tại chỗ người mà nói cũng đều là vô cùng rung động một màn. Đừng nói kia rơi chung quanh xanh đậm huyết dịch, chỉ là Cổ Tư Gia kia to lớn thân thể đối với tại chỗ người mà nói chính là một cái cực kỳ rung động. Hình ảnh, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này. Cơ hồ cũng bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, cho dù là gan lớn người cũng không có biểu hiện như thế nào chấn định. Dù sao hấp huyết quỷ đây chính là đã từng bọn họ cho là chỉ sẽ xuất hiện ở truyền thuyết trong chuyện đồ vật mà bây giờ bọn họ lại tận mắt chứng kiến đến, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Mặt khác, Thắng Thất cũng cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh hám. Mặc dù bề ngoài xem ra không có chết đi Cổ Tư Gia như vậy dữ tợn, nhưng này dù sao cũng là có thể đem hấp huyết quỷ cũng đánh chết siêu cấp người mạnh. Nhất là lúc trước Thắng Thất đem Cổ Tư Gia cánh miễn cưỡng kéo xuống lúc tới sau khi. Một màn kia, thật là giống như thiên thần hạ phàm, cường đại đáng sợ. Cách đó không xa, Đỗ Chấn Thư đám người chỗ tạp tọa bên trong, mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Trong này nhất sợ hãi dĩ nhiên chính là Đỗ Chấn Thư. Đỗ Chấn Thư sợ hãi, một mặt đến từ Thắng Thất cường đại, mặt khác là tới từ ở Cổ Tư Gia hấp huyết quỷ thân phận. Phải biết, hắn lúc trước còn từng cùng Cổ Tư Gia ngồi chung một chỗ. Đối với Cổ Tư Gia cung kính có thừa, không nghĩ tới Cổ Tư Gia lại sẽ là một mực hấp huyết quỷ. Ở truyền thuyết trong chuyện, hấp huyết quỷ nhưng là dựa vào hút máu người mà sống. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu như không có Thắng Thất, hắn có thể hay không trở thành Cổ Tư Gia huyết thực. Cha Lý, hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Cha Lý, thật là giận, này Cổ Tư Gia nhưng là Cha Lý mang đến, lại đem một cái hấp huyết quỷ mang tới bên cạnh hắn. Cha Lý đây quả thực là nghĩ tưởng muốn hại chết hắn, bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện không đúng, bởi vì tại hắn nhìn lúc, Cha Lý sắc mặt lại nhưng đã trở nên trắng bệch một mảnh. Giống như một người chết, Cha Lý, hắn lần nữa kêu một tiếng, nhưng Cha Lý lại vẫn như cũ không có trả lời. Đỗ Chấn Thư thử chạm thử Cha Lý cánh tay, nhưng sau một khắc, chỉ nghe, phốc thông, một tiếng. Cha Lý thân thể liền cứng ngắc ngã về phía mặt đất. Nhìn bộ dáng kia, lại nhưng đã không có một chút sinh mệnh khí tức, bầu không khí trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Tạp tọa bên trong vốn là sợ hãi mọi người, thấy Cha Lý thi thể sau, trong lòng sợ hãi càng phát ra đậm đà, bọn họ vẫn luôn cùng Cha Lý ngồi chung một chỗ, bọn họ đều không sao, Cha Lý làm sao biết chết. Nhìn cổ của hắn, lúc này, Lục Uy bỗng nhiên run rẩy chỉ Cha Lý cổ, mọi người nhìn chăm chú nhìn, nhưng rất nhanh thì cảm giác thân thể chợt lạnh, chỉ thấy đang Cha Lý trên cổ lại tồn tại hai cái sấm nhân lỗ máu. Hắc ám nghị hội lực lượng mặc dù nhiều năm qua vẫn luôn bị Quang Minh giáo đình áp chế, nhưng thế lực nhưng vẫn cũng trải rộng toàn bộ châu Âu. Dù sao nơi nào có Quang Minh nơi nào liền nhất định có hắc ám. hai người vừa là đối lập, đồng dạng cũng là cộng sinh, y quốc, ở châu Âu trong phạm vi, hắc ám nghị hội ở một mấy cái quốc gia bên trong lực lượng nếu so với những địa phương khác mạnh hơn. Mà y quốc chính là chỗ này một người trong đó, lúc này, ở y quốc hắc ám nghị hội trụ sở chính, tối tăm thấp kém trong phòng, lưỡng đạo thân ảnh thon dài xuất hiện ở trong đó, hấp huyết quỷ hình người bề ngoài nhìn bình thường đều phải so với người bình thường nhìn tuấn mỹ. Rất nhiều, đã từng có nữ tính cho dù mình biết rõ mình bị hấp huyết quỷ quyển dưỡng đứng lên cũng không trốn. Đi ví dụ, trong này hấp huyết quỷ kia anh tuấn bề ngoài liền chiếm cứ tương đối một bộ phận nguyên nhân. Trong phòng hai người sóng vai đứng, lúc này nếu như có hắc ám nghị hội cao cấp nghị viên ở chỗ này lời nói, liền sẽ phát hiện hai người này ở hắc ám nghị hội bên trong cũng có cực cao địa vị. Một vị trong đó chính là hắc ám nghị hội bên trong thứ hai nghị viên, được đặt tên là cổ nội tư đặc, mà một vị khác chính là tiêu động trần người quen cũ, hắc ám nghị hội thứ ba nghị viên khắc cách lạp tư. Hai người này đều là hắc ám nghị hội bên trong tuyệt đối cao tầng, các bản thân lực lượng lớn, nếu là liên hợp lại lời nói, đủ để tùy tiện phát động toàn bộ y quốc thế giới hắc ám. Hắc ám chi thần yêu cầu 49 danh sử tử đã tìm hơn nửa, còn lại chắc cũng sẽ ở trong vài ngày này làm cho đều. Khắc cách lạp tư giơ lên hai cánh tay bao bọc cùng trước ngực, hướng cổ nội tư đặc chậm rãi nói, cổ nội tư đặc bề ngoài là một cái giữ lại một ít hắc hồ tử người đàn ông trung niên. Nghe nói như vậy sau có chút gật đầu một cái, sau đó trầm giọng nói, hay lại là hắc ám chi thần yêu cầu quá nghiêm khắc. Nếu không lời nói, bằng vào chúng ta hắc ám nghị hội thế lực, tuyệt sẽ không lãng phí thời gian dài như vậy. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, tiêu chuẩn rốt cuộc là cái gì chúng ta cũng không biết. Chỉ có thể căn cứ lục mang tinh đồ tới tiến hành phán đoán. Khắc cách lạp tư bất đắc dĩ lắc đầu, nếu quả thật có xác thực tiêu chuẩn lời nói ngược lại cũng dễ nói. Nhưng bây giờ toàn bằng lục mang tinh đồ tới tiến hành chỉ dẫn. Bọn họ căn bản không có bất kỳ nhanh nhẹn phương pháp. Hắn nhìn cổ nội tư đặc đạo, hơn nữa, gần đây quang minh giáo đình thật giống như đã có hành động. So sánh cũng là vì để cho bọn họ quang minh thần nhanh hơn tỉnh lại. Này bản thân liền là một cuộc tranh tài, quang minh thần khẳng định cũng không muốn rơi vào hắc ám chi thần phía sau. Cổ nội tư đặc chậm rãi mở miệng, quang minh giáo đình thế lực mạnh hơn hắc ám nghị hội. Đây cũng là một không cạnh tranh sự thật, so sánh với quang minh giáo đình, cho dù bọn họ thế lực giống vậy trải rộng toàn bộ châu Âu. Nhưng chân chính nhắc tới lời nói, cũng hay lại là so với quang minh giáo đình kém một chút. Nếu không lời nói, bọn họ tìm tốc độ khẳng định còn có thể mau hơn một ít. Không biết chờ hắc ám chi thần sau khi tỉnh dậy, có thể hay không đối với quang minh giáo đình trở ra thế lực động thủ. Có chút nhíu nhíu mày, khắc cách lạp tư hướng cổ nội tư đặc đạo, bây giờ thế giới, mặc dù mễ quốc thần thuẫn cục đã bị diệt, nhưng là vẫn có quang minh giáo đình còn phải cường thế hơn lực. Tỷ như hoa hạ thiên long vệ, thì không phải là bây giờ chúng ta có thể đối phó. Thiên long vệ cường đại là bởi vì có đảm nhiệm thiên quân chấn giữ. Chờ hắc ám chi thần xuất quan, đánh chết đảm nhiệm thiên quân tuyệt đối chẳng qua là cái dễ như trở bàn tay sự tình. Cổ nội tư đặc lắc đầu cười lạnh, đối với hắc ám chi thần thực lực có lòng tin rất lớn. Đây cũng là, khắc cách lạp tư cũng gật đầu một cái, bất quá vừa nói, hắn lại chợt cau mày một cái, bất quá, theo ta được biết, hoa hạ trừ đảm nhiệm thiên quân bên ngoài, nhưng là còn có một cái so với đảm nhiệm thiên quân hơn nghịch thiên gia hỏa. Chương 909, chạy tới, bất quá, theo ta được biết, hoa hạ trừ đảm nhiệm thiên quân bên ngoài, nhưng là còn có một cái so với đảm nhiệm thiên quân hơn nghịch thiên gia hỏa. Khắc cách lạp tư sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện cũng trở nên trầm thấp một ít. Người nói là cái đó hoa hạ ỷ thiên kiếm thánh, Tiêu Ỷ Thiên, cổ nội tư đặc cũng là đôi mắt có chút ngưng ngưng. Hắn coi như hắc ám nghị hội bên trong thứ hai nghị viên. Đối với Tiêu Động Trần vị này hoa hạ thiên tông cường giả tự nhiên biết. Nhất là ở gần đây, Tiêu Động Trần trở thành hoa hạ thiên bảng số 1, càng làm cho hắn danh tiếng tại thế giới trong phạm vi đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh. Phong, dù sao đảm nhiệm thiên quân chiếm đoạt hoa hạ thiên bảng đệ nhất lâu đến mấy chục năm. Bây giờ lại bị Tiêu Động Trần cướp lấy, điều này thật là có chút kinh người. Rất nhiều người cũng suy đoán, năm đó tắt thần thuẫn cục cường giả thần bí rất có thể chính là Tiêu Động Trần. Ngược lại Tiêu Động Trần cùng thần thuẫn cục giữa mâu thuẫn trên đời đều biết. Mà khi năm cũng chính là thần thuẫn cục bị diệt sau, Tiêu Động Trần mới một lần nữa xuất thế. Trong này thời gian trùng hợp tính, một khi liên tưởng, rất dễ dàng là có thể nghĩ đến đồng thời, mà bây giờ trở thành hoa hạ trời mới bảng số 1. Càng lắm mơ hồ ấn chứng này xem một chút điểm, không sai, chính là hắn. Khắc cách lạp tư chậm rãi gật đầu, đồng thời chân mày hơi nhíu lại, mỗi khi nhắc lên Tiêu Động Trần lúc, hắn luôn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tựa hồ là ở nơi nào cùng Tiêu Động Trần gặp qua, nhưng lật khắp hắn trí nhớ, cũng không có tìm được bất kỳ cùng Tiêu Động Trần có liên quan đầu mối. Này đúng là một cái rất cường đại nhân vật, bất quá hẳn còn vô pháp cùng hắc ám chi thần so sánh. Đang suy tư một lát sau, cổ nội tư đặc như vậy mở miệng, dù sao hắc ám chi thần ở trong mắt hắn đã là một cái thần linh. Mà Tiêu Động Trần, chính là một cái bình thường hoa hạ võ giả mà thôi. Bất quá khắc cách lạp tư lại không cho là như vậy. Nghe được cổ nội tư đặc lời nói sau, hắn nói, ta cảm thấy, nếu như không có cần phải, hay lại là chớ trêu chọc cái này Tiêu Ỷ Thiên cho thỏa đáng. Hắn còn trẻ như vậy liền có thể trở thành thiên bảng số 1. Khó bảo toàn hắn sẽ có hay không có lợi hại gì lá bài tẩy. Hắn thấy, Tiêu Động Trần quá mức nguy hiểm, không thể tùy tiện dẫn đến, Cổ Nội Tư Đặc không có đáp lại, bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn nhướng mày một cái, chợt vén lên ống tay áo, chỉ thấy trên cổ tay Lục Mang Tinh Đồ đang tản ra chói mắt huyết quang. Lục Mang Tinh Đồ, chung quanh đây có phù hợp điều kiện nữ tử. Khắc Cách Lạp Tư quay đầu nhìn lại, lúc này ánh mắt sáng lên, tuy nói Hắc Ám Chi Thần yêu cầu nữ tử số lượng chỉ có 49 danh. Nhưng này 49 danh bên trong bất kỳ người nào cũng thật khó tìm. Cho dù là lấy Hắc Ám Nghị Hội thế lực bây giờ cũng chỉ là tìm tới bộ phận. Có thể đụng phải một cái phù hợp điều kiện nữ tử. Căn bản là có thể gặp, không thể cầu. Bất quá Cổ Nội Tư Đặc lại lắc đầu một cái, cũng không phải là ở ta phụ cận. Này cảm ứng được hiện tại, xuất xứ từ Cổ Tư Gia. Cổ Nội Tư Đặc nói, Cổ Tư Gia, Khắc Cách Lạp Tư lông mày trau chọn. Đối với cái này cái Cổ Tư Gia cũng không xa lạ gì. Cái gọi là có người địa phương thì có tranh đấu, ở Hắc Ám Nghị Hội bên trong đồng dạng là như thế. Hắc Ám Nghị Hội lục đại nghị viên, mặc dù trên mặt nổi nhìn đồng khí liên chi, giống như một toàn thể, nhưng trên thực tế mỗi người giữa cũng tồn tại lục đục với nhau. Muốn phát triển chính mình thế lực, này Cổ Tư Gia chính là Cổ Nội Tư Đặc thủ hạ bước tương đối không tệ một cái nghị viên. Mặc dù bây giờ còn chỉ chẳng qua là cấp độ A, nhưng chỉ cần không ra ngoài dự liệu, tương lai tiến vào cấp độ S cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Thậm chí cấp độ SS cũng không phải là không có khả năng. Một cái cấp độ SS nghị viên, cho dù là bọn họ lục đại nghị viên, cũng không thể tùy ý xem nhẹ. Nói như vậy, hẳn là Cổ Tư Gia phụ cận có phù hợp điều kiện nữ tử xuất hiện. Tiểu tử này, vận khí ngược lại không tệ. Khắc Cách Lạp Tư chậm rãi mở miệng, giọng không lạnh không nhạt. Hắn cùng với Cổ Nội Tư Đặc giữa giống vậy tồn tại cạnh tranh. Nếu là thật bị Cổ Tư Gia tìm được, Cổ Nội Tư Đặc mạch này tất nhiên lại có thể được một ít tưởng thưởng. Cổ Nội Tư Đặc tự nhiên nghe ra Khắc Cách Lạp Tư trong giọng nói lãnh đạm. Bất quá loại tình huống này hắn sớm thành thói quen, cộng thêm lúc này Lục Mang Tinh Đồ thắp sáng, càng làm cho hắn tâm tình không tệ. Cổ Tư Gia vị trí liền khoảng cách bên này không xa. Một lên qua xem một chút đi, vừa vặn cũng kiến thức một chút, phù này hợp điều kiện nữ tử là hình dáng gì? Hắn mở miệng cười nói, đồng ý. Khắc Cách Lạp Tư gật đầu một cái, cùng Cổ Nội Tư Đặc rời đi ám thất, nhưng đang lúc bọn hắn vừa mới xuất hiện trên mặt đất lúc này Cổ Nội Tư Đặc thân thể lại chợt một hồi, đồng thời gương mặt sắc cũng là hoàn toàn âm trầm xuống. Khắc Cách Lạp Tư mặt lộ nghi ngờ, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, chỉ thấy Cổ Nội Tư Đặc thân thể cuối cùng bắt đầu nhanh chóng chướng đại. Hai mảnh cánh cũng là tại hắn sau lưng hai bên mọc ra. Rõ ràng là đã hiển lộ ra hấp huyết quỷ chân thân. Phát sinh cái gì? Khắc Cách Lạp Tư cũng ý thức được tình huống không đúng. Tuy nói bọn họ thân phận lúc hấp huyết quỷ, nhưng ngày thường nếu là không có cần phải, rất ít sẽ chân chính biến thành hấp huyết quỷ hình thái. Cổ Tư Gia chết, liền ở cách Khắc Cách Lạp Tư cùng Cổ Nội Tư Đặc không xa trong thành phố. Vẫn như cũ cái đó dạ hội đại sảnh, thắng thất trên người dính Cổ Tư Gia màu xanh biếc máu tươi. Từ trên người Cổ Tư Gia đi xuống, giờ phút này, hắn hô hấp lúc hơi có chút thở hổn hển, hiển nhiên là mới vừa chiến đấu cho hắn một ít tiêu hao. Hắn bước đi tới Tiêu Động Trần bên người, chắp tay xá một cái, đạo, sư tôn, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, cũng không có đối với này biểu hiện ra cái gì khác thường. Như vậy kết cục nàng cũng sớm đã nhìn ra, Cổ Tư Gia thực lực không bằng thắng thất, bị đánh giết chẳng qua là sớm muộn vấn đề a. Oánh oánh, nói một chút phát sinh cái gì, bọn họ vì sao lại tìm tới ngươi? Tiêu Động Trần nhìn về phía Quách Oánh Oánh, này mọi chuyện có thể nói đều là do Quách Oánh Oánh đưa tới. Bây giờ hai cái hấp huyết quỷ đánh chết, cũng không thể biết được tiền nhân hậu quả, ta cũng không biết, Quách Oánh Oánh mờ mịt lắc đầu, mới vừa rồi bọn họ chẳng qua là đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền ra tay với ta, về phần nguyên nhân gì, ta không biết, này hai cái hấp huyết quỷ cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Tiêu Động Trần ánh mắt ở Cổ Tư Gia trên người đảo qua. Chợt chợt nghiêng đầu, nhìn về phía cách đó không xa tạp tọa bên trong Đỗ Chấn Thư đám người. Các người hẳn biết nguyên nhân đi, hắn thuận miệng nói, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng ở truyền ra sau, lại để cho Đỗ Chấn Thư mấy người toàn bộ đều không khỏi lạnh run. Thật sự là thắng thất biểu hiện quá mức cường hãn, để cho bọn họ khiếp sợ. Nói đi, này hai cái hấp huyết quỷ là đến từ đâu? Tiêu Động Trần nói, Lục Uy đám người tất cả đều mặt lộ vẻ khó xử. Cuối cùng đồng loạt nhìn về phía Đỗ Chấn Thư, này hai cái hấp huyết quỷ là cha Lý mang đến không sai. Nhưng cha Lý nhưng là Đỗ Chấn Thư tìm đến, chuyện này, tự nhiên nên hỏi Đỗ Chấn Thư. Đỗ Chấn Thư bị mọi người thấy sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại thiên về lại không thể làm gì, nhìn Tiêu Động Trần, bị dọa đến có chút không nói ra lời. Cuối cùng, hắn âm thầm hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng hướng Tiêu Động Trần chợt quỳ xuống đất, hắn liên tục dập đầu, đồng thời trong miệng cầu xin tha thứ. Tiêu Động Trần, là ta sai, là ta sai, chương 910, nghị viên thân chí, thời gian lấy đến đêm khuya. Dạ hội đại sảnh, ngân ánh trăng sáng xuyên thấu qua trên nóc nhà phá động chiếu xuống vào bên trong đại sảnh. Trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh ở trong đại sảnh này đột ngột vang lên. Theo thanh âm hạ xuống, Đỗ Chấn Thư thân thể ứng tiếng bay ra, ở giữa không trung bay ra một khoảng cách sau, hung hăng rơi xuống trên đất, Tiêu Động Trần trước người, Thắng Thất chậm rãi thu hồi quả đấm, lạnh lùng nhìn kia trên mặt đất không ngừng co quắp Đỗ Chấn Thư. Trong mắt hàn mang thiểm thước, không biết sống chết đồ vật, lại còn muốn báo thủ sư tôn. Hừ, lần này coi như ngươi mạng lớn, tha cho ngươi một mạng, Thắng Thất lạnh giọng nói, nếu không phải Tiêu Động Trần tại chỗ, lấy hắn tính tình, giờ phút này Đỗ Chấn Thư tuyệt đối ngay cả toàn thây cũng không thừa lại, sẽ bị hắn một quyền đánh bể. Đương nhiên, cho dù là bây giờ, hắn chỉ vận dụng một phần rất nhỏ lực lượng, cũng đã đem Đỗ Chấn Thư trên người xương cắt đứt tận mấy cái. Muốn hoàn toàn khỏi hẳn lời nói, không có một năm nửa năm tuyệt đối không thể. Lúc này, nghe được Thắng Thất lời nói sau, trên mặt đất Đỗ Chấn Thư thân thể đầu đầu, há hốc mồm, nhưng lại không có thanh âm truyền ra, không biết đang nói gì. Thắng Thất không có lại đi để ý tới Đỗ Chấn Thư, mà là có nhìn về phía Lục Uy, Giản Xuyên đám người, mấy người kia bị hắn nhìn, cũng không nhịn được thân thể run rẩy. Bây giờ Thắng Thất ở trong lòng bọn họ bộ dáng liền cùng một cái siêu cấp lớn ma vương không khác. Ngay cả cường đại như vậy hấp huyết quỷ cũng có thể bị Thắng Thất đánh chết. Bọn họ mấy người này làm sao có thể nắm giữ năng lực phản kháng. Động Trần, chúng ta hay là đi thôi. Lúc này, phía sau Cổ Tình Quân âm thanh âm vang lên, Tiêu Động Trần nắm cả Cổ Tình Quân thon thả, nhìn một chút Cổ Tình Quân kia tái nhợt mặt đẹp. Cổ Tình Quân cuối cùng không phải là võ đạo giới người trong. Cổ Tư Gia bị Thắng Thất miễn cưỡng giết, cho dù trong máu không có gì huyết tinh khí, nhưng vẫn như cũ cho nàng không coi thường thấy kích thích. Tiêu Động Trần cũng rất rõ ràng một điểm này, cho nên ở nghe nói như vậy sau liền lập tức gật đầu một cái. Sau đó hướng Thắng Thất la lên, Thắng Thất, dạ, sư tôn. Thắng Thất vội vàng đuổi theo, một nhóm bốn người chậm rãi hướng đại sảnh bên ngoài, Úc Thanh Linh đứng tại chỗ, nhìn bốn người rời đi bóng lưng, vẻ mặt phức tạp, chàng này dạ hội là nàng mời bốn người tới, không nghĩ tới cuối cùng lại phát triển đến bây giờ mức độ. Rất nhanh, bốn người đi ra đại sảnh, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ. Cổ Tình Quân sắc mặt rốt cuộc chuyển biến tốt nhiều chút. Nàng xem hướng Tiêu Động Trần, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng, Động Trần, nơi này tàn cuộc nên làm cái gì? Tiêu Động Trần cười nói, yên tâm, cái này tự nhiên có người sẽ xử lý. Hắn mang trên mặt cười, đối với cái này cái không lo lắng chút nào. Cổ Tư Gia là một chỉ hấp huyết quỷ, đứng sau lưng Hắc Ám Nghị Hội, bây giờ hắn chết, Hắc Ám Nghị Hội tất nhiên sẽ nhúng tay chuyện này. Cái này tàn cuộc, cuối cùng cũng nhất định sẽ bị thu thập thỏa đáng. Đi thôi, nghỉ ngơi một chút, ngày mai là có thể trở lại Hoa Hạ. Tiêu Động Trần mở miệng cười, Cổ Tình Quân ba người cũng gật đầu một cái. Lần này châu Âu chuyến đi, bọn họ ra đến lúc đã vượt qua nửa tháng, cũng xác thực không ngắn, không biết thông thiên giới có phải hay không có tin tức. Tiêu Động Trần lẩm bẩm nói một câu, chợt mang theo ba người chính muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, hắn lòng có cảm giác, chợt thân hình dừng lại, bên cạnh Cổ Tình Quân ngẩn ra, Động Trần, làm sao, có người tìm tới cửa. Tiêu Động Trần thần giác có chút câu khởi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, Cổ Tình Quân ba người bất minh sở dĩ, toàn bộ đều đi theo nhìn, bất quá rất nhanh thì cũng nhíu mày, chỉ thấy trong tầm mắt đêm giao thừa màn cùng đầy sao bên ngoài. Không có bất kỳ vật gì khác, không có vật gì, có người sẽ từ trên trời tới. Cổ Tình Quân đôi mi thanh tú nhăn mày lên, còn đang nghi hoặc, nhưng liền sau đó một khắc, cô ấy là hai chỉ thấy không chung đôi mắt đẹp, nhưng là chợt co rúc lại xuống. Cùng lúc đó, bên cạnh Quét Ngoánh Ngoánh cùng Thắng Thất hai người cũng đều phân biệt không có cùng trình độ phản. Ứng, chỉ thấy ở ánh trăng chiếu, đầy sao tô điểm trong bầu trời đêm, hai luồng bóng đen chính hướng bên này di động tới, hai luồng bóng đen tốc độ di động đều là cực nhanh. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở liền từ tầm mắt cuối đến gần tới, đồng thời cũng đưa bọn họ bản thể phơi bày ở mấy người trong tầm mắt. Kia rõ ràng là hai cái cùng Cổ Tư Gia dáng dấp xê xích không nhiều hấp huyết quỷ. Bốn mảnh cánh khổng lồ không ngừng vỗ, mang theo hai cái hấp huyết quỷ nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần đến gần mặt tới. Thật là mạnh khí tức, này hai cái hấp huyết quỷ thực lực, so với kia Cổ Tư Gia mạnh hơn nhiều. Thắng Thất vẻ mặt ngưng trọng, đối mặt Cổ Tư Gia lúc, hắn cho dù là không vào cuồng hóa trạng thái, cũng có thể đem Cổ Tư Gia đánh chết, nhưng bây giờ, khi thấy này hai cái hấp huyết quỷ sau, hắn lại không sinh được cái gì cùng đối kháng tâm tư. Hiển nhiên, này hai cái hấp huyết quỷ thực lực, trên hắn rất ra, này hai cái hấp huyết quỷ thực lực cũng có thể cùng trời tông hậu kỳ sánh vai. Tự nhiên không phải là ngươi có thể đủ đối phó, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức để cho Thắng Thất cùng Quét Ngoánh Ngoánh sắc mặt hai người cũng biến hóa. Thiên tông hậu kỳ, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy hoảng sợ, một khi đạt tới thiên tông tầng thứ này, dù là chỉ là một cảnh giới nhỏ nhảy lên trời, giữa chênh lệch đều là cực kỳ to lớn, cho dù là Thắng Thất tiến vào cuồng hóa trạng thái, bây giờ cũng tối đa chỉ có thể cùng phổ thông thiên tông đối kháng. Cả ngày trong tông kỳ cũng không có cách nào đối phó. Chớ nói chi là thiên tông hậu kỳ, mà cùng lúc đó, ở mấy người nhìn soi mói, kia hai cái hấp huyết quỷ cũng là từ giữa không trung hạ xuống. Rồi sau đó khôi phục thành người thân, chính là trước kia hướng bên này chạy tới Cổ Nội Tư Đặc cùng Khắc Cách Lạp Tư hai người. chính là nàng. Cổ nội tư đặc nhìn về phía Quách Oánh Oánh, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, Quách Oánh Oánh chính là vị kia phù hợp điều kiện nữ tử. Khắc Cách Lạp Tư không nói gì, hắn giống vậy có thể cảm giác cổ tay ở nóng lên. Nhưng vào thời khắc này, hắn nhưng chỉ là nhìn Quách Oánh Oánh liếc mắt, sau đó liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Động Trần, là ai giết Cổ Tư gia? Cổ nội tư đặc ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người mấy người liên tiếp quét qua. Cuối cùng nhìn về phía Thắng Thất, hấp huyết quỷ khứu giáp xa xa muốn vượt qua phổ thông nhân loại. Nhưng phàm là từng cùng Cổ Tư gia có tiếp xúc qua, hắn đều có thể ngửi được, giờ phút này Tiêu Động Trần trên người mấy người cũng có một ít Cổ Tư gia khí tức. Nhưng Thắng Thất trên người nhưng là nồng nặc nhất, hiển nhiên, giết chết Cổ Tư gia hung thủ, vô cùng có khả năng chính là Thắng Thất, là ngươi giết Cổ Tư gia. Hắn trầm giọng mở miệng, nhìn Thắng Thất ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng, là ta, Thắng Thất không có sợ hãi cái gì, cho dù biết rõ không phải là Cổ Nội Tư đặc đối thủ, cũng không chút do dự đứng ra, làm con rùa đen rút đầu cũng không phải là hắn tính cách. Huống chi, bây giờ bên người còn đứng Tiêu Động Trần, ngược lại có chút lá gan. Cổ Nội Tư đặc ánh mắt mị mị, nhưng sau một khắc, hắn trong đôi mắt thì có màu đỏ thắm màu nhanh chóng hiện lên. Cùng lúc đó, một loại khí tức nguy hiểm cũng là từ trên người hắn chợt xông ra. Bất quá, cũng chỉ là như thế, dám giết ta Hắc Ám Nghị Hội người trong, ta muốn ngươi đi xuống cho ta chôn theo. Bổn chương hoàn, chương 911, một trường đánh bay, trong nháy mắt mà thôi, Cổ Nội Tư đặc trên người khí tức liền điên cuồng tăng vọt. Hắn mặc trên người một thân áo khoác, lúc này ở hơi thở này bên dưới bị thổi bay phất phới, giống như là bên trong theo như một cái máy quạt gió. Đồng thời, ở chung quanh thân thể hắn, càng có không gian phát sinh vạn vẹo rung rung, đung đưa rung động, đây là Cổ Nội Tư đặc trong cơ thể tản ra năng lượng mạnh mẽ quá đáng đưa đến. Những năng lượng này tạo thành một cái vô hình khí tràng. Nếu như đổi thành yếu một số võ giả, cho dù Cổ Nội Tư đặc chẳng qua là đứng ở chỗ này, cũng không thể đụng phải thân thể của hắn, cũng sẽ bị chung quanh hắn năng lượng cho chấn thương. Dù sao cũng là Hắc Ám Nghị Hội bên trong thứ hai nghị viên, toàn bộ Hắc Ám Nghị Hội bên trong cũng có thể xếp hạng thứ ba cường giả siêu cấp, thực lực mạnh căn bản không phải một loại võ giả có thể đối kháng. Nhớ giết người người kêu Cổ Nội Tư đặc, Hắc Ám Nghị Hội thứ hai nghị viên. Cốc Nội Tư đặc cuối cùng nói ra một câu nói, ngay sau đó thân hình chợt lóe, năm ngón tay tạo thành móng nhọn hướng Thắng Thất bắt đi. Hắn cũng không có biến hóa ra hấp huyết quỷ chân thân, mặc dù như vậy có thể làm cho thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. Hắn có thể đủ cảm nhận được Thắng Thất thực lực thuộc về trình độ gì. Mặc dù có thể giết Cổ Tư gia, nhưng hắn còn không để tại mắt bên trong. Xoẹt, Cổ Nội Tư đặc năm ngón tay trên đầu ngón tay cũng hiện lên hắc quang, tản ra sắc bén khí, xem ra giống như là phải đem không gian cũng xé. Thắng Thất liền đứng tại chỗ nhìn như vậy, không có bất kỳ động tác. Một mặt, hắn biết rõ mình coi như muốn né tránh cũng không khả năng thành công. Mà một phương diện khác, chính là vì lúc này ngay tại bên cạnh hắn Tiêu Động Trần. Có Tiêu Động Trần ở bên cạnh, quản hắn khỉ gió thứ mấy nghị viên, cũng không thể chân chính đối với hắn hạ sát thủ. Thắng Thất ý tưởng đúng là không có gì sai lầm, mắt thấy Cổ Nội Tư đặc móng nhọn đều phải lân cận. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Tiêu Động Trần hướng Thắng Thất bên người rời nửa bước, ngay sau đó hướng Cổ Nội Tư đặc lòng bàn tay một chỉ điểm ra. Phốp, chỉ một cái hạ xuống, trực tiếp đem Cổ Nội Tư đặc quanh thân khí chàng điểm phá. Chợt trực tiếp đánh trúng Cổ Nội Tư đặc lòng bàn tay. Cổ Nội Tư đặc sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn chỉ cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn từ hắn lòng bàn tay tràn vào. Tựa như một cây cương châm như vậy, theo hắn cánh tay nghịch lưu nhi thượng, ở trong cơ thể hắn nhanh chóng rong ruổi, căn bản là không có cách lại tiếp tục hướng phía trước. Cổ Nội Tư đặc thân hình chợt lóe, sẽ thấy độ trở lại vốn là đứng địa phương, hắn sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, chỉ thấy ở lòng bàn tay vị trí, một cái rõ ràng dấu ngón tay in ở phía trên. Hắn đột nhiên nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần chính chậm rãi thu ngón tay lại. Ánh mắt bình tĩnh, sắc mặt lãnh đạm, phảng phất phương mới động thủ người không phải là hắn. Ngươi là ai? Cổ Nội Tư đặc nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, có thể chỉ một cái đưa hắn điểm lui. Loại thực lực này, cho dù dõi mắt toàn thế giới cũng tuyệt đối coi là hoàn toàn xứng đáng cường giả. Tiêu Động Trần không có trả lời, đừng nói Cổ Nội Tư đặc chẳng qua là chính là một cái Hắc Ám Nghị Hội thứ hai nghị viên. Cho dù là Hắc Ám Nghị trường thân chí, cũng tuyệt không dám như vậy trách móc hắn. Cổ Nội Tư đặc sắc mặt dần dần trở nên trầm thấp, trong mắt hàn mang bắn tán loạn, có chút thẹn quá thành giận. Hắn coi như Hắc Ám Nghị Hội thứ hai nghị viên, lại bị như vậy không nhìn, thừa dịp ta còn không muốn động thủ, bây giờ cút nhanh lên. Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh, không có gì tâm tình biểu lộ, nhưng nói tới nói lui lại là có chút lạnh giá, cũng không có đem Cổ Nội Tư đặc coi vào đâu. Cổ Nội Tư đặc nguyên bản là ở giận dữ bên bờ, lúc này trong nháy mắt liền giận, người tại tìm chết. Hắn trầm giọng gầm lên, sát ý lẫm nhiên, chính là một người trẻ tuổi lại dám để cho hắn biến, đơn giản là không biết sống chết. Phải biết, lấy địa vị hắn, cho dù dõi mắt toàn bộ Hắc Ám Nghị Hội, ngay cả Hắc Ám Nghị Trường cũng tuyệt đối không thể đối với hắn như vậy nói chuyện. Vốn là tu thân thể cao lớn nhanh chóng chướng đại, bất quá hai ba cái hô hấp, kia tu thân thể cao lớn liền biến mất không thấy gì nữa. Biến thành trước đến lúc bộ kia giữ tợn bộ dáng, cổ nội Tư Đặc nhìn Tiêu Động Trần, sát ý bức người, đi chết đi cho ta. Hắn mặt lộ cười gằn, hai cánh chợt lóe, cuốn lên cuồng phong đồng thời, thân thể nhanh như tia chớp hướng Tiêu Động Trần liều chết xung phong đi. Hai tay của hắn đầu ngón tay đều có tiêm thứ toát ra, giống như 10 chuôi sắc bén cương đao, xé không khí, hướng Tiêu Động Trần bắt đi, không biết sống chết. Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, trên mặt không đau khổ không vui, đối với cổ nội Tư Đặc thế công không có cảm giác nào. Cánh tay hắn khẽ nhúc nhích, năm ngón tay duỗi thẳng, liền muốn hướng cổ nội Tư Đặc một chưởng vỗ ra. Ở cách đó không xa, Khắc Cách Lạp Tự ánh mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần. Giờ phút này thấy Tiêu Động Trần động thủ, hắn như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên thân thể rung một cái, không được, sắc mặt hắn chợt đại biến, trong đầu nghĩ đến một cái kinh người khả năng, dừng tay, hắn liền vội vàng hô to, trong thanh âm mang theo vội vàng, thậm chí đều đã đem năng lượng rót vào trong đó. Cổ nội Tư Đặc chính hướng Tiêu Động Trần lao ra, nghe được thanh âm này sau trong nháy mắt ngẩn người một chút. Hắn có thể đủ nghe ra Khắc Cách Lạp Tư trong thanh âm vội vàng cùng sợ hãi. Nhưng rốt cuộc phát sinh cái gì, lại sẽ để cho Khắc Cách Lạp Tư thất thố như vậy? Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này công kích đã sẽ phải đánh tới Tiêu Động Trần. Trên người hắn lần nữa tràn đầy sát cơ, 10 ngón tay huy động, phải đem Tiêu Động Trần xé thành mảnh nhỏ. Có thể cũng chính là vào lúc này, ở kế trước âm thanh thứ nhất sau khi, Khắc Cách Lạp Tư câu nói thứ hai cũng theo đó tới. Hắn là Tiêu Ỷ Thiên, bị năng lượng rót vào trong đó thanh âm trong nháy mắt truyền vào cổ nội Tư Đặc trong tai. Cốc nội Tư Đặc đại não trống không chớp mắt, nhưng xuống trong nháy mắt, hắn liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Ỷ Thiên, người tuổi trẻ này, lại là Tiêu Ỷ Thiên. Phải biết, Tiêu Ỷ Thiên có thể lấy lực một người tiêu diệt toàn bộ thần thuẫn cục cường giả siêu cấp. Bây giờ càng là Hoa Hạ thiên bảng số 1, là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, toàn bộ châu Âu trong phạm vi, coi như Hắc Ám Nghị Trường cùng Quang Minh Giáo Hoàng cùng tới. Sợ rằng cũng sẽ không là Tiêu Ỷ Thiên đối thủ, mà bây giờ, hắn lại dám ra tay với Tiêu Ỷ Thiên. Trong phút chốc, hắn cảm giác một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân xông ra. Trong lòng kinh sợ đã đạt đến mức tận cùng, hắn lực lượng rót vào hai cánh, điên cuồng vỗ, muốn cùng Tiêu Động Trần kéo dài khoảng cách, nhưng cũng đã muộn, lúc này hắn cùng với Tiêu Động Trần giữa khoảng cách đã quá mức đến gần. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, chỉ thấy Tiêu Động Trần năm ngón tay duỗi thẳng, một chưởng vỗ ra, trong phút chốc, chung quanh năng lượng ba động trở nên cuồng bạo, một cái trong suốt thủ trưởng từ nơi này nhiều chút cuồng bạo năng lượng bên trong lao ra. Điên cuồng tăng vọt, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, đón cổ nội Tư Đặc nhanh mạnh đi. Cổ nội Tư Đặc mặt đầy kinh hoàng, giờ khắc này, trong lòng của hắn ý hối hận đã tràn lan, lúc trước Tiêu Ỷ Thiên đã cho hắn cơ hội, nhưng hắn lại không có đi quý trọng, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội phản ứng, trong suốt thủ trưởng bay thẳng đến cổ nội Tư Đặc hạ xuống. Cổ nội Tư Đặc mặc dù là Hắc Ám Nghị hội thứ hai nghị viên, nhưng cũng không chịu nổi như vậy một trường, hai cánh lúc này bắn loạn, trong miệng hộp máu bay ngược, thân thể từ Khắc Cách Lạp Tư bên người chớp mắt xẹt qua. Chương 912, uy hiếp, thân thể khổng lồ hung hăng nện vào mặt đất, cổ nội Tư Đặc cặp mắt trợn tròn, trên người vết rách trải rộng, mấy có lẽ đã tan tành, hắn ngửa mặt hướng lên trời nằm trên đất, xanh dòng máu màu xanh lục từ đâu nhiều chút vết rách bên trong chậm rãi chảy ra, rót vào chung quanh trong lòng đất, đường đường Hắc Ám Nghị hội thứ hai nghị viên, bị một trường đánh giết. Khắc Cách Lạp Tư lúc này đứng ở cổ nội Tư Đặc bên người. Từ cổ nội Tư Đặc trong cơ thể chảy ra máu dần dần đưa hắn hai chân bao vây. Hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn bên người cổ nội Tư Đặc, trong mắt có không dám tin hiển lộ. Cổ nội Tư Đặc coi như Hắc Ám Nghị hội thứ hai nghị viên, thực lực tổng hợp so với hắn còn phải mạnh hơn, nhưng hôm nay, thậm chí ngay cả Tiêu Động Trần một trưởng cũng không chịu nổi. Cứ như vậy chết, Tiêu Động Trần bên người, Quách Oánh Oánh mặt lộ vẻ hoảng sợ, mà Thắng Thất chính là mặt lộ vẻ hướng tới. Tiêu Động Trần lúc trước đã nói rõ cổ nội Tư Đặc nắm giữ đủ để sánh vai Thiên Tông hậu kỳ thực lực, nhưng vẫn là bị Tiêu Động Trần hời hợt một trường đánh chết. Loại này trong lúc giở tay nhấc chân uy năng, để cho hắn rất là khát vọng. Tiêu Động Trần lúc này chậm rãi tu bàn tay về, hắn tùy ý nhìn đã chết cổ nội Tư Đặc liếc mắt. Trong mắt lạnh nhạt bình tĩnh như nước, đứng ở nơi đó, phảng phất mới vừa mới động thủ không phải là hắn, đan gờ nhập ngang ra quang com để. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía Khắc Cách Lạp Tư, đối với Khắc Cách Lạp Tư, hắn đã không phải lần thứ nhất kiến thức, năm đó vẫn còn ở Mễ Quốc lúc, hắn liền cùng Khắc Cách Lạp Tư có qua một lần gặp mặt. Lúc đó đồng thời thấy còn có Quang Minh Giáo Đình Hồng Y Đại Giáo Chủ Ngả Lặc. Chẳng qua là che giấu mình thân phận, cho nên lúc đó hắn đem hai người liên quan tới hắn trí nhớ tất cả đều trảm trừ. Đây cũng là tại sao mới vừa Khắc Cách Lạp Tư mặc dù thấy hắn, lại không có ngay đầu tiên nhận ra nguyên nhân. Khắc Cách Lạp Tư chợt giật mình một cái, hắn cảm nhận được Tiêu Động Trần ánh mắt, trong lòng sợ hãi trở nên hơn đậm đà. Lúc này, hắn không có chút nào nghĩ tưởng muốn chạy trốn may mắn trong lòng. Cổ nội Tư Đặc thực lực mạnh hơn hắn, Tiêu Động Trần có thể một trưởng hời hợt đánh chết cổ nội Tư Đặc, cũng tất nhiên có thể dễ như trở bàn tay giết hắn. Hắc Ám Nghị hội thứ ba nghị viên Khắc Cách Lạp Tư, gặp qua ỷ thiên kiếm thánh miện hạ, giống nhau ban đầu ở Mễ Quốc thần thuẫn cục phế tích lúc lời nói. Lần nữa từ Khắc Cách Lạp Tư trong miệng truyền ra, chẳng qua là so sánh với ban đầu, bây giờ Khắc Cách Lạp Tư trong lòng đối với Tiêu Động Trần sợ hãi lại đậm đà không biết gấp bao. Nhiều lần, dù sao lúc ấy Tiêu Động Trần mặc dù diệt thần thuẫn cục, nhưng cùng Hắc Ám Nghị Hội giữa lại cũng không có mâu thuẫn gì cùng thù oán. Mà bây giờ lại bất đồng, cổ nội tư đặc đều bị một trưởng đánh giết, ai cũng không dám bảo đảm, Tiêu Động Trần có thể hay không lại tiện tay đưa hắn cũng cho giết. Ngược lại cũng chính là một cái bàn tay sự tình thôi. Căn bản phí không khí lực gì, lúc này, hắn cúi đầu, ngày thường cao quý lạnh lùng khí chất không còn sót lại chút gì. Cho dù mặc trên người áo khoác, cũng đều không cách nào che giấu trong lòng của hắn sợ hãi. Tiêu Động Trần cũng không hề để ý Khắc Cách Lạp Tư sợ hãi. Đồng thời cũng không có đem Khắc Cách Lạp Tư đánh chết dự định. Mặc dù này với hắn mà nói cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau quá nhiều. Nói đi, các ngươi vì sao lại đến chỗ này? Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại lạnh nhạt. Khắc Cách Lạp Tư không dám giấu giếm, liền tranh thủ cảm ứng được cổ tư gia tử vong sự tình đối với Tiêu Động Trần tiến hành đáp lại. Tiêu Động Trần sắc mặt không có thay đổi gì, lại hỏi, ta xem các ngươi đối với Oánh Oánh tựa hồ cũng có đặc thù chú ý. Cái này lại là bởi vì cái gì? Đối với tối nay sự tình, hắn tin tưởng tuyệt đối không thể chẳng qua là trùng hợp đơn giản như vậy. Từ cổ tư gia lúc hắn liền chú ý tới đối với Quách Oánh Oánh tựa hồ có cái gì đặc thù con mắt, mà mới vừa cổ nội tư đặc đến lúc đối với Quách Oánh Oánh phá lệ chú ý càng làm cho hắn chắc chắn. Cái ý nghĩ này, Khắc Cách Lạp Tư nghe vậy hơi biến sắc mặt, Tiêu Động Trần cái vấn đề này để cho hắn có chút khó mà trả lời. Dính dấp quá lớn, Hắc Ám Chi Thần tỉnh lại sự tình chính là cực kỳ bí mật. Này thậm chí liên quan đến Hắc Ám Nghị Hội ngày sau hưng suy. Tiêu Động Trần bây giờ thực lực, cho dù là Hắc Ám Nghị Hội bên trong mạnh nhất Hắc Ám Nghị Trường cũng khẳng định không phải là đối thủ, nếu để cho Tiêu Động Trần biết, khó bảo toàn Tiêu Động Trần sẽ không đi Hắc Ám Nghị Hội. Đem chọn cái Hắc Ám Nghị Hội cũng tiêu diệt xuống, dù sao, bây giờ Tiêu Động Trần là tuyệt đối nắm giữ như vậy thực lực. Chuyện này, hắn ấp úng, hướng Tiêu Động Trần cong cong thắt lưng, miện hạ, cái này liên quan đến chúng ta Hắc Ám Nghị Hội tầng cao nhất cơ mật. Nếu là tiết lộ ra ngoài, cho dù lấy thân phận ta, ngày sau sợ rằng, nếu là ngươi không nói, không cần ngày sau, bây giờ ta liền có thể giết ngươi, còn không chờ Khắc Cách Lạp Tư nói xong, Tiêu Động Trần liền trực tiếp mở miệng đưa hắn cắt đứt. Hắn tùy ý khoát khoát tay, chẳng qua là một động tác này, sẽ để cho Khắc Cách Lạp Tư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc trước cổ nội tư đặc chính là bị Tiêu Động Trần một trưởng vỗ chết. Hắn còn tạm thời không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, ta đếm đến 10, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, Tiêu Động Trần thuận miệng nói, mắt nhìn đối diện đang do dự cổ nội tư đặc, bỗng nhiên nói, 9, ta đặc biệt sao? Cổ nội tư đặc sắc mặt lúc này liền xanh, hắn vốn là còn đang do dự, muốn làm ra cuối cùng quyết định, nhưng người nào đặc biệt sao có thể nghĩ đến Tiêu Động Trần đếm tới 10 lại là từ 9 bắt đầu. Dựa theo thông lệ, thế nào chắc cũng là từ vừa mới bắt đầu a, đây là cho là hắn không biết cân nhắc. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để ý Khắc Cách Lạp Tư trong lòng nghĩ như thế nào. Hắn cũng không muốn cùng Khắc Cách Lạp Tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngược lại cho dù Khắc Cách Lạp Tư không nói, hắn cũng có thể sử dụng siêu hồn thuật, cưỡng ép lục soát Khắc Cách Lạp Tư trí nhớ. Hắn có chút nhíu nhíu mày, liền muốn cân nhắc ra, 10, số này, nhưng vào lúc này, ta nói, Khắc Cách Lạp Tư đầu đầy mồ hôi lạnh, giống như là giặt rửa cái nước lạnh tắm, cả người đều ướt đẫm. Hắn là thật sợ, nếu như Tiêu Động Trần một trưởng vỗ đi ra, hắn có thể không chịu nổi, lúc này không dám thờ ơ, ngay cả vội mở miệng, miện hạ, ta nói, kia cứ nói đi, Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, chúng ta sở dĩ đối với vị tiểu thư này đặc thù chú ý. Là vì vậy, Khắc Cách Lạp Tư vén quần áo lên ống tay áo, đem trên cổ tay lục mang tinh đồ lộ ra, phơi bày ở Tiêu Động Trần trước mắt, Tiêu Động Trần nhấc mắt nhìn đi, lúc này lục mang tinh đồ thượng đang tản bắn huyết quang. Cực kỳ cường thịnh, đây là cái gì? Hỏi hắn, Khắc Cách Lạp Tư đáp. Đây là Hắc Ám Chi Thần truyền xuống lục mang tinh đồ, dùng đi tìm một chút có thể để cho hắn trước thời hạn tỉnh lại nữ tử. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, mắt thấy Tiêu Động Trần cau mày, hắn lại vội vàng nói, Hắc Ám Chi Thần là chúng ta Hắc Ám Nghị Hội người sáng lập, cũng là chúng ta Hắc Ám Nghị Hội bên trong người mạnh nhất. Nghe nói Hắc Ám Chi Thần đến từ ma giới, năm đó hàng lâm đến cái thế giới này sau mới thành lập Hắc Ám Nghị Hội. Chẳng qua là sau đó bởi vì làm sinh mệnh trôi qua quá mức lợi hại, cho nên Hắc Ám Chi Thần chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Bây giờ theo chứ ma giới gần sắp mở ra, Hắc Ám Chi Thần muốn trước thời hạn tỉnh lại, cho nên liền ra lệnh chúng ta đi tìm một chút có thể phù hợp điều kiện nữ tử. Mà cái điều kiện này, đó là có thể để cho cái này lục mang tinh đồ có thể cảm ứng hơn nữa thắp sáng. Chương 913, Ngự Không Tu Sĩ, dạ hội cửa đại sảnh nơi, Khắc Cách Lạp Tư đem liên quan tới Hắc Ám Chi Thần sự tình tất cả đều nói ra. Không dám có một chút giấu giếm, hắn là thật sợ, Tiêu Động Trần quả quyết sát phạt để cho hắn sợ hãi. Hắc Ám Chi Thần, Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày. Khắc Cách Lạp Tư lời muốn nói ma giới, chắc là thông thiên giới không thể nghi ngờ, nhưng dựa theo đảm nhiệm thiên quân cách nói, thông thiên giới lần trước mở ra khoảng cách bây giờ đã có mấy trăm năm. Này Hắc Ám Chi Thần nếu là thật từ thông thiên giới bên trong tới, há chẳng phải là nói, hắn đã sống sót mấy trăm năm, thông huyền cảnh giới tu sĩ tuyệt đối không thể sống sót mấy trăm năm lâu. Cho dù mượn ngủ say tới kéo dài tuổi thọ, cũng tuyệt đối không thể từ lần trước thông thiên giới lúc bắt đầu sống đến bây giờ. Này Hắc Ám Chi Thần bây giờ nếu là thật còn chưa chết, như vậy hắn tất nhiên không phải là thông huyền tu sĩ. Tiêu Động Trần đời trước chính là đứng tại tu chân giới đứng đầu tồn tại. Đối với tu sĩ tuổi thọ dài ngắn tự nhiên rõ ràng rất. Đối với người bình thường mà nói, có thể có được trăm năm tuổi thọ cũng đã là không dễ. Bước vào trúc cơ cảnh giới sau, tu sĩ tuổi thọ liền có thể có được tương ứng kéo dài. Mà đạt tới trúc cơ đỉnh phong sau, liền có thể có được 200 năm thọ nguyên, một khi bước vào thông huyền, liền có thể lại lần nữa kéo dài, nhưng cho dù là cường đại nhất thông huyền tu sĩ, cũng ít ỏi khả năng sống sót vượt qua 300 tuổi. Chỉ có đạt tới ngự không cảnh giới, tu sĩ tuổi thọ mới có thể đại phúc kéo dài, dài nhất thậm chí có thể đạt tới 600 năm. Chẳng lẽ nói, này Hắc Ám Chi Thần đã đạt tới cảnh giới ngự không? Tiêu Động Trần ánh mắt sáng tối chập chờn, hắn bây giờ tu vi chỉ có thông huyền hậu kỳ, tuy nói bởi vì hỗn độn luyện thể quyết, duyên cớ khiến cho hắn cho dù chẳng qua là thông huyền hậu kỳ, cũng đủ để không sợ một loại ngự không tu sĩ, nhưng ngự không tu sĩ dù sao cũng là ngự không tu sĩ. Cho dù hắn có thể đủ không sợ, nhưng chân chính đối mặt ngự không tu sĩ thời giã còn sẽ có áp lực cực lớn. Dù sau đó đã là một cảnh giới lớn vượt qua, ngự không tu sĩ cường đại, cho dù là đặt ực cường giả như vân trong tu chân giới, cũng đủ để gọi là nhất phương hào cường, đủ để ở trong phạm vi nhất định xưng vương xưng bá. Giết, còn chưa giết, Tiêu Động Trần nheo mắt lại. Dựa theo khắc cách lạp tư cách nói, bây giờ này Hắc Ám Chi Thần chính trong trạng thái mê man. Lấy thực lực của hắn, cho dù Hắc Ám Chi Thần thật là ngự không, hắn cũng có thể đánh chết. Tiêu Động Trần phía trước, khắc cách lạp tư không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. Hắn còn không biết lúc này Tiêu Động Trần trong lòng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần vậy không đoạn biến ảo sắc mặt, lại để cho trong lòng của hắn có một ít dự cảm không tốt. Nếu Hắc Ám Nghị Hội bên trong có Hắc Ám Chi Thần, như vậy Quang Minh Giáo Đình bên trong đây có hay không có Quang Minh Thần tồn tại? Lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khắc Cách Lạp Tư, trầm giọng hỏi. Khắc Cách Lạp Tư sợ run một chút, không nghĩ tới Tiêu Động Trần lại sẽ hỏi ra loại vấn đề này, nhưng vẫn là liền vội vàng đáp lại. Đạo, Quang Minh Thần chính là Hắc Ám Chi Thần địch thủ, hai người nghe nói giống vậy xuất từ ma giới, ở hai thế lực lớn còn không có thành lập lúc cũng đã là cừu nhân. Tiêu Động Trần lần nữa lâm vào yên lặng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Hắc Ám Nghị Hội bên trong có Hắc Ám Chi Thần, Quang Minh Giáo Đình bên trong có Quang Minh Thần, như vậy thế lực khác đây, có thể hay không giống vậy có ngự không cảnh giới tồn tại? Hắn tự nhiên không tin cõi đời này chỉ có hai vị này ngự không cảnh giới tồn tại. Nếu là hai người này cũng có thể từ năm đó thông thiên giới mở ra lúc sống đến bây giờ, như vậy còn lại ngự không tu sĩ tất nhiên cũng có biện pháp còn sống sót. Còn có Bồng Lai Tiên Đảo, hắn lúc trước không nghĩ tới phương diện này, nhưng hiện tại xem ra, năm đó đệ nhất Bồng Lai đảo chủ, chỉ sợ cũng có vô cùng đại khả năng không có chết đi. Xem ra, trên cái thế giới này cũng không thiếu ẩn núp cường giả. Hắn chậm rãi vừa nói, lúc trước thông thiên giới cũng không mở ra, những ngự không đó tu sĩ còn có thể giữ vững bình tĩnh. Bây giờ thông thiên giới mở ra sắp tới, sợ rằng phần lớn ngự không tu sĩ đều đã ngồi không yên. Nghĩ tưởng phải trở về thông thiên giới, khẳng định không phải số ít, coi là, thuận theo tự nhiên đi, cõi đời này ngự không tu sĩ còn có không biết bao nhiêu. Cho dù đem Hắc Ám Chi Thần đánh chết, chỉ sợ cũng khó mà ảnh hưởng đại cục. Nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Khắc Cách Lạp Tư. Khắc Cách Lạp Tư vừa lúc ở nhìn Tiêu Động Trần, lúc này hai người ánh mắt va chạm, nhất thời để cho Khắc Cách Lạp Tư thân thể run lên. Vội vàng nói, miện hạ có gì phân phó? Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Tiêu Động Trần khoát khoát tay, lời nói vừa ra, nhất thời để cho Khắc Cách Lạp Tư ngơ ngẩn, thả hắn đi. Tiêu Động Trần như thế này mà tùy tiện để cho hắn rời đi. Miện hạ, ta, hắn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Tiêu Động Trần lại cũng không có để ý tới hắn. Trực tiếp liền mang theo Cổ Tình Quân đám người rời đi. Thân ảnh bốn người càng lúc càng xa, chỉ còn Khắc Cách Lạp Tư một người đứng tại chỗ. Hắn nhìn bốn người bóng lưng, lúc này mới rốt cục chắc chắn Tiêu Động Trần thật là không có dự định giết hắn. Lại thật bỏ qua cho ta. Tê Rowang Kiwatu hắn thật là có loại ảo mộng cảm giác, hắn cũng không phải chưa từng nghĩ chính mình cuối cùng có thể ở Tiêu Động Trần trên tay thoát được một mạng, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ lại sẽ thoải mái như vậy. Tiêu Động Trần đều đã giết Cổ Nội Tư Đặc, lại không giết hắn, rất nhanh Tiêu Động Trần bốn người bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt. Lúc này Khắc Cách Lạp Tư mới rốt cục thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn một chút bên người, Cổ Nội Tư Đặc thi thể như cũ ngửa mặt hướng lên trời nằm trên đất. Cặp mắt mở to, chết không nhắm mắt, chiêu chọc ai không tốt, càng muốn dẫn đến Tiêu Ỷ Thiên. Ai, Khắc Cách Lạp Tư thở dài, đừng nói Cổ Nội Tư Đặc chỉ là một tiểu thứ hai nghị viên. Hắn cảm thấy, cho dù là Hắc Ám Nghị Trường, sợ rằng cũng không đỡ nổi Tiêu Động Trần tập sát, đưa người chờ một hồi trụ sở chính. mặc cho chủ tịch quốc hội xử trí đi, Cổ Nội Tư Đặc dù sao cũng là thứ hai nghị viên. Bây giờ chết đi, cho dù là đối với Hắc Ám Nghị hội mà nói cũng tuyệt đối là một món thiên chuyện lớn. Căn bản không phải hắn có thể đủ xử lý, thân thể nhanh chóng bành trướng, hai mảnh cánh bằng thịt từ sau lưng của hắn sinh ra. Đưa tay hút một cái, Cổ Nội Tư Đặc kia cơ hồ tan tành, thân thể liền lăng không bay lên. Sau đó mặc dù Khắc Cách Lạp Tư hai cánh khẽ vỗ, sẽ tùy Khắc Cách Lạp Tư bay lên không? Tiêu Động Trần đoán không sai, mặc dù dạ hội bên trong Cổ Tư gia hấp huyết quỷ thân phận bại lộ bị không ít người thấy, nhưng ở sau khi thời gian, chàng này sự kiện cũng không có được đến bất kỳ tuyên dương. Khắc Cách Lai Tư thân là Hắc Ám Nghị hội thứ ba nghị viên, chẳng qua là lấy hắn có thể đo liền tùy tiện đem chuyện nào cho đè xuống, mà những thứ kia từng tự mình tham dự dạ hội các nam nữ trẻ tuổi, cũng hết thảy bị trưởng bối xuống cấm ngôn làm, thật sự là Hắc Ám Nghị hội cho bọn hắn áp lực quá lớn. Bất luận là ai, một khi bị phát hiện có chút tuyên dương, không chỉ là tuyên dương người bản thân, ngay cả toàn bộ thân bằng hảo hữu cũng sẽ bị cùng giết chết. Ở nơi này dạng cường độ bên dưới, dù là các tuổi trẻ nam nữ biết nhiều hơn nữa cũng không dám lộ ra nửa câu. Úc Thanh Linh cùng Lục Huy đám người sinh hoạt cũng lần nữa khôi phục chính quy. Dĩ nhiên, này cái gọi là khôi phục cũng chỉ là tương đối mà nói. Dạ hội bên trong Nhất Mạc Mạc bọn họ mặc dù không cách nào nói ra, nhưng cũng không cách nào quên mất, nhất là Thắng Thất kia cuồng bạo bóng người, để cho tất cả mọi người bọn họ cũng chấn động theo. Bổn chương hoàn, chương 914, cảm giác nguy cơ. Hắc Ám Nghị hội trụ sở chính, dưới đất trong phòng tối, Hắc Ám Nghị trường cùng với Hắc Ám Nghị hội bên trong lục đại nghị viên tất cả đều đến. Bao gồm Hắc Ám Nghị trường ở bên trong, tất cả mọi người đều nhìn trung ương Cổ Nội Tư Đặc kia tan tành thi thể. Trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ cùng âm trầm, Cổ Nội Tư Đặc coi như thứ hai nghị viên, trừ là Hắc Ám Nghị hội bên trong xếp hạng thứ ba cường giả bên ngoài, càng là Hắc Ám Nghị hội bên trong tuyệt đối nòng cốt. Nhưng hôm nay hắn lại như vậy bị người đánh chết, đối với khắp cả Hắc Ám Nghị hội mà nói, cũng có thể nói là một cái tổn thất to lớn, nhất là bây giờ thông thiên giới mở ra sắp tới, Hắc Ám Chi Thần cũng sắp tỉnh lại xuất thế, lúc này Hắc Ám Nghị hội chính là yêu cầu cường giả thời điểm. Cổ Nội Tư Đặc chết, càng là tương đương với cho Hắc Ám Nghị hội một đòn nặng nề. Này Tiêu Ỷ Thiên cũng quá cuồng vọng, thậm chí ngay cả chúng ta Hắc Ám Nghị hội người cũng dám giết. Ta xem cũng đã đem hắn giết chết, tới là Cổ Nội Tư Đặc chôn theo, không sai. Hắc Ám Chi Thần gần sắp xuất thế, có thể lúc này lại ra loại chuyện này, này Tiêu Ỷ Thiên, đơn giản là tội ác ngút trời. Sáu vị trong nghị viên, hạng sau ba vị nghị viên toàn bộ đều thần sắc giận dữ. Hắc Ám Nghị hội nội bộ, sáu vị nghị viên từ trước đến giờ cũng lẫn nhau không hợp. Bất quá nếu là gặp phải ngoại địch lời nói, sáu người lại sẽ trở nên vô cùng đoàn kết, bọn họ tuy nói không hiểu hoa hạ văn hóa, nhưng môi hở răng lạnh đạo lý hay lại là biết, Hắc Ám Nghị hội bên trong cấp độ SSS nghị viên cũng chỉ có bọn họ sáu người. Bất luận cái nào chết đi, cũng có thể coi như là khó có thể chịu đựng nặng. So sánh ba vị này hạng gần chót nghị viên, Hắc Ám Nghị trường đám ba người biểu hiện chính là muốn bình tĩnh rất nhiều, không đi để ý tới ba người kia tức giận lời nói. Hắc Ám Nghị trường nhìn về phía Khắc Cách Lạp Tư, tái nhợt trên mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ bình tĩnh, không nhìn ra vui giận. Ý ngươi, Cổ Nội Tư Đặc mặc dù bị giết là bởi vì hắn chủ động ra tay với Tiêu Ỷ Thiên đúng không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không sai, lúc ấy Cổ Tư Gia bị giết, khi đó chúng ta còn cũng không biết hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên. Cổ Nội Tư Đặc muốn làm Cổ Tư Gia báo thù, cộng thêm vừa vặn Tiêu Ỷ Thiên bên người đứng đến vị kia phù hợp điều kiện nữ tử. Cho nên trong cơn tức giận, cũng liền đối với Tiêu Ỷ Thiên trực tiếp động thủ, chờ đến chúng ta kịp phản ứng, Tiêu Ỷ Thiên đã xuất thủ. Khắc Cách Lạp Tư trên mặt lộ ra tiếc cho, lúc ấy nếu là hắn có thể đủ sớm một ít đoán được Tiêu Động Trần thân phận, Cổ Nội Tư Đặc cũng sẽ không chết ở Tiêu Động Trần trong tay. Này Tiêu Ỷ Thiên thật như vậy cường, ngay cả Cổ Nội Tư Đặc cũng không đỡ nổi hắn một trường. Một mực không lên tiếng đệ nhất nghị viên Trác mở miệng hỏi. Hắn nhìn về phía Khắc Cách Lạp Tư, mang trên mặt chút nghi ngờ, đối với Tiêu Động Trần có thể giết chết Cổ Nội Tư Đặc, bản thân hắn là không có gì nghi vấn, dù sao bây giờ Tiêu Động Trần chính là thiên bảng số 1, hoa hạ đệ nhất cường giả, đánh chết Cổ Nội Tư Đặc khẳng định không có gì khó. Nhưng nếu là một trường liền đánh chết lời nói, như vậy Tiêu Động Trần thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ nhiều chút. Thực lực của hắn đã vượt xa khỏi chúng ta tầng thứ, Khắc Cách Lạp Tư đáp lại một câu, cũng không có quá nhiều hoa lệ ngôn ngữ, nhưng người nào cũng có thể cảm giác được lời hắn bên trong trịnh trọng. Hắc Ám Nghị trường cùng Chắc hai mắt đều là co rúp lại xuống. Khắc Cách Lạp Tư đánh giá này, xác thực đã là cực cao. Cô gái kia đây, Hắc Ám Nghị trường lại hỏi, bị Tiêu Ỷ Thiên mang đi. Khắc Cách Lạp Tư đáp lại, lúc đó Quách Oánh Oánh là theo chân Tiêu Động Trần rời đi. Nhìn một cái quan hệ liền không bình thường, Hắc Ám Nghị trường sắc mặt lại lần nữa trầm trầm. Hết thảy các thứ này cũng là bởi vì cô gái kia mà đưa tới. Đến cuối cùng lại còn không lưu lại, Chủ tịch Quốc hội, Tiêu Ỷ Thiên, nên xử trí như thế nào? Trác vừa nhìn về phía Hắc Ám Nghị trường, này Hắc Ám Nghị hội, đúng là vẫn còn có hắc ám nghị trường tới khống chế. Hắc ám nghị trường yên lặng chốc lát, đạo, nếu là Tiêu Ỷ Thiên thật có thể một trường đánh chết của nội tư đặc. Vậy thì đại biểu thực lực của hắn đã vượt qua xa ta. Năm vị nghị viên nghe vậy tất cả đều yên lặng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đây cũng là sự thật, nếu như hắc ám chi thần tỉnh lại, này Tiêu Ỷ Thiên tự nhiên có thể giết, nhưng bây giờ chính là hắc ám chi thần tỉnh lại thời khắc mấu chốt. Chúng ta hắc ám nghị hội, không thể lại cho phép có ngoài ý muốn khác phát sinh. Hắc ám nghị trường nhìn về phía mấy người, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng rất là giận dữ, đường đường hắc ám nghị hội, lại bị Tiêu Động Trần một người hù được, nói như vậy, liền muốn như vậy bỏ qua cho Tiêu Ỷ Thiên. Thứ năm nghị viên cau mày một cái, trong giọng nói có chút không vui, ngươi nghĩ đi đối phó hắn sao? Hắc ám nghị trường lạnh lùng tảo thứ năm nghị viên liếc mắt. Thanh âm lạnh như băng lập tức để cho thứ năm nghị viên thân thể run lên. Lục đại trong nghị viên, hắn chẳng qua là hạng thứ năm, thực lực so với Khắc Cách Lạp Tư cái này thứ ba cũng có chênh lệch không nhỏ. Huống chi là ngay cả hắc ám nghị trường cũng tự nhận không phải là đối thủ Tiêu Động Trần. Không dám, hắn ngay cả vội mở miệng, sau khi nói xong cúi đầu, lâm vào yên lặng, Tiêu Ỷ Thiên chuyện sẽ không cứ như vậy đi qua. Bất kể là ai, dám giết ta hắc ám nghị hội người trong cũng sẽ không bị tùy tiện bỏ qua cho. Bất quá này hết thảy đều phải chờ đến hắc ám chi thần thanh tỉnh sau khi. Bây giờ Quang Minh thần tựa hồ cũng đã sắp thanh tỉnh. So sánh với Tiêu Ỷ Thiên, Quang Minh giáo đình mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Hắc ám nghị trường giọng trầm thấp, mà năm vị nghị viên cũng đều trong lòng rất là nặng nề. Xác thực, so sánh với Tiêu Động Trần, Quang Minh thần mới là bọn hắn địch nhân lớn nhất, dù sao Quang Minh thần nhưng là cùng hắc ám chi thần một cái cấp bậc tồn tại. Nếu là Quang Minh thần trước một bước thanh tỉnh, bọn họ toàn bộ hắc ám nghị hội cũng tuyệt đối sẽ bị triệt để tiêu diệt, đến lúc đó, đối với bọn hắn mà nói mới thật sự là mạt nhật hàng lâm. Cuối cùng, hắc ám nghị hội cũng không có đối với Tiêu Động Trần động thủ. Đương nhiên, cũng may bọn họ không dám có ý đồ gì, nếu không lời nói, Tiêu Động Trần đến lúc đó không ngại đem này hắc ám nghị hội hoàn toàn tiêu diệt xuống. Ngồi máy bay chạy tới Hải Châu phi trường quốc tế, sau đó đoàn người lại trở lại Tiêu gia. Trước đó, Tiêu Động Trần cùng Cổ Tình Quân hai người trước đi một chuyến Doanh Châu. Thấy Cẩm Tú ở cổ phi quản lý xuống vận hành ngay ngắn rõ ràng sau, Cổ Tình Quân mới rốt cục yên tâm, nhưng theo sau Tiêu Động Trần cùng đi Tiêu gia. Sau đó thời gian, mấy người cũng không có sẽ rời đi Tiêu gia, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh lại tiến vào trong tu hành. Mà Tiêu Động Trần nguyên bổn định khoảng thời gian này thật tốt liếc Cổ Tình Quân. Nhưng biết được hắc ám chi thần tồn tại sau, trong lòng của hắn lại lần nữa trở nên nặng nề, dĩ vãng thời điểm, bởi vì tư duy theo quán tính, hắn cũng không có cân nhắc ngự không tu sĩ vấn đề. Đối với thông thiên giới mở ra cũng liền cũng không có áp lực quá lớn. Nhưng bây giờ lại trở nên bất đồng, hắn đã biết cõi đời này có ngự không tu sĩ tồn tại. Đối mặt ngự không tu sĩ, lấy hắn thực lực bây giờ mà nói, can, cái, vốn không có tí ưu thế nào. Mặt khác, Bồng Lai tiên đảo phương diện, ban đầu vị kia đệ nhất đảo chủ đồng dạng cũng là ngự không cảnh giới. Nếu là không có chết, tất nhiên cũng sẽ đối với hắn có chút thù oán, thông thiên giới còn chưa mở khải, dĩ nhiên cũng làm đã tạo nhiều như vậy đại địch, Tiêu Động Trần rất là bất đắc dĩ, chợt lần nữa tiến vào bế quan bên trong, tuy nói còn lại thời gian hắn tu vi đã không thể nào lần nữa đột phá. Nhưng một ít thủ đoạn khác, hắn lại chỉ có thể là chuẩn bị thêm một ít. Bổn chương hoàn, chương 915, thông thiên giới bên trong, thông thiên giới, mênh mông trong thiên địa, đậm đà thiên địa linh khí tràn ngập cả thế giới. Thông thiên giới diện tích nếu so với Tiêu Động Trần thế giới bây giờ lớn hơn rất nhiều. Đang nồng nặc thiên địa linh khí bồi bổ xuống, thông thiên giới bên trong tu hành lực lượng đã sớm đạt tới một cái cực kỳ phồn thịnh mức độ. Đây là một mảnh hoang vu địa vực, đỉnh đầu trên bầu trời, một cái to lớn thái dương treo thật cao, không ngừng tản ra ánh mặt trời cùng nhiệt độ cao, thiêu đốt phía dưới đất đai, trên mặt đất, mênh mông bát ngát đất đai một mực kéo dài đến nơi chân trời xa. Đất đai một mảnh thổ hoàng, cỏ cây khô héo, thỉnh thoảng có thể thấy một câu xương thú thi hài. Không có gì sinh cơ, toàn bộ đất trời đang lúc, đều chỉ có thể nghe được không ngừng chút nào tiếng gió hú. Gió lớn đem trên mặt đất hoàng cát cũng cuốn lên lên, tạo thành từng cái to lớn màu vàng phong quyển, trên mặt đất nhanh chóng qua lại, đồng thời, bởi vì trong thế giới này thiên địa linh khí hơn đậm đà duyên cớ. Cho nên những thứ này phong quyển uy lực cũng đều không thể coi thường được. Sơ ý một chút, cho dù là trúc cơ tu sĩ bị cuốn vào trong đó cũng sẽ tao ngộ nguy cơ sinh tử. Lúc này, thì ở tòa này đất đai cuối, tồn tại một nơi diện tích không nhỏ đại sơn. Núi lớn này cũng không cao lắm, nhưng so sánh với này khắp bằng phẳng đất đai, ngọn núi lớn này xuất hiện trở nên rất là đột ngột. Tựa như cùng ở bầy gà trung lập đến một con tiên hạc. Cực dễ hấp dẫn người môn chú ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. So với bên ngoài chút nào vô sinh cơ đất đai, trên ngọn núi lớn này tình huống ngược lại là phải khá hơn một chút. Mặc dù như cũ cũng coi là vô cùng hoang vu, nhưng bao nhiêu lại vẫn tồn tại một ít cỏ cây dã thú. Mặc dù như cũ không nhiều. Nhưng đối với ngoài núi mà nói, đã là tốt ra rất nhiều. Lúc này, liền ở bên trong ngọn núi lớn này, tồn tại một nơi sơn cốc. Sơn cốc chỉ